Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 99, lần thứ hai cường hóa. Ở đây Di trong cảm giác, Tờ Chờ La miệng lẩm bẩm thật nhanh đập nát thảo dược. Đồng thời nữ nhân hộ vệ bắt đầu cởi áo ngoài của các nàng. Đem hai người song song thả ở một cái hố cạn trong. Trên thân thể chất đầy cát mịn, cũng cho các nàng mở một cái hai cánh tay đan chéo tư thế. Nguyên bản mang theo một chút hơi lạnh hình trái tim thảo bị đảo thành chất lỏng. Mơ hồ còn toát ra một tia nhiệt khí. Daisy cảm thấy có chút kỳ diệu. Loại này phản ứng hóa học là thế nào phát sinh? Nàng hoàn toàn không có, xem, hiểu. Tâm hình thảo lấy một loại nàng cũng không hiểu phương thức hòa tan. May mắn không có tùy tiện đi trộm, bằng không nhất định xảy ra vấn đề. Nàng âm thầm tự định giá, mà bên kia Tờ Chờ La gấp đến độ không được. Hết lần này tới lần khác chọn bộ nước chảy vẫn không thể giảm bớt. Chỉ có thể dùng một loại như là nói hát phương thức. Nhanh hơn nghi thức bước, loại này không tôn trọng dẫn tới tế ti một hồi bất mãn. Cũng may từ không dài, niệm xong sau. Tờ Chờ La trước tiên đem tâm hình thảo đút cho Storm. Daisy âm thầm oán thầm. Quả nhiên vẫn là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trước cứu lão bà, lại cứu chính hắn một người qua đường. Bất quá nàng cũng không còn kén cá chọn canh. Storm quả thực không nhanh được. Nàng không đến mức ở sống chết trước mắt cạnh tranh cái này mấy giây. Tờ Chờ La đến cùng là người tốt. Không đem Daisy tiểu tỷ tỷ văng ra, đút hết Storm lại là một bộ nói hát, cũng cho nàng đút một chén, lúc này mới ngồi một bên đợi. Daisy không còn gì để nói, Bạch Hạt nàng học nửa ngày Wakanda ngữ, cái này nói hát thức cầu khẩn từ nói xong quá nhanh. Rất nhiều nơi đều không có nghe rõ, chỉ nghe thấy Tờ Chờ La niệm mấy lần cầu báo thần ba sợi đặc biệt phù hộ. Khôi phục kiện khang lời nói, nguyên bản trăm phương ngàn kế học tập Wakanda ngữ chính là chuẩn bị ghi lại cầu khẩn từ tỉ mỉ. Nghiên cứu, bây giờ chỉ có thể thôi. Tản ra nhiệt khí tâm hình thảo bị rót vào trong miệng. Theo yết hầu một đường đi trước dạ dày, Daisy liền cảm giác mình tựa như theo cổ nhiệt lưu này thoát khỏi thân thể ràng buộc. Đi tới một tên kỳ quái thời không. Nàng biến thành một cái đơn thuần tinh thần thể, ăn mặc quần áo trong quần jean, bước chậm ở trên thảo nguyên, bầu trời xa xa hiện lên đủ mọi màu sắc quang hoa. Bốn phía rải rác phân bố mấy viên đại thụ, tán cây rất lớn, cành cây rậm rạp, nhìn không ra là cây gì. Nơi này và nàng lần trước trọng thương, xa xa chứng kiến Côn Lôn thần bảo vệ Long Du Lao thời không không sai biệt lắm. Bất quá nơi đây tựa hồ làm cho một loại yên tĩnh mùi vị. Daisy lộng không rõ sau đó phải đi cái gì trình tự. Tờ Chờ La có thể nhìn thấy mình liệt tổ liệt tông. Chính mình thấy cái quỷ a. Đang ở nàng cân nhắc làm sao đi ra thời điểm. Bốn phía chậm rãi chồng chất bắt đầu một lớp sương khói mỏng manh. Một đầu chừng cao 5 mét, dài hơn 10 thước yên vụ liệp báo. Hai mắt hiện lên u quang, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Này, Daisy vội vàng xua tay, lộ ra tự nhận phơi phới nhất nụ cười. Biểu hiện mình vô hại, đồng thời âm thầm cảnh giác. Liệp báo nữ thần đầu lớn hướng về phía nàng nhìn chung quanh một chút. Đầu tiên đây không phải là người Phi Châu. Thứ nhì người nữ nhân này không có tín ngưỡng. Điều này làm cho nàng đau cả đầu. Âm thầm tức giận mắng Wakanda người tìm phiền toái cho mình. Daisy cái này không có tín ngưỡng kỳ thực vấn đề không lớn. Storm bên kia mới là thật phiền phức. Storm là Phi Châu người. Cũng có tín ngưỡng. Xấu chính là ở chỗ cái này tín ngưỡng trên. Đối phương là Kenya người. Gia tộc đời đời kiếp kiếp thờ phụng hùng ưng chi thần. Hơn nữa còn là thân thiết nhất cái. Thành tín nhất một nhóm kia. Nhất là thân phận của Ororo. Nàng là đương đại thánh nữ. Bây giờ một người thần linh thánh nữ chạy đến nàng bên này tiếp thu chúc phúc. Thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Daisy lúc này cũng phân biệt ra được hư thật của đối phương. Nơi này là một cái lệch hư ảo hình chiếu thế giới. Đã không thuộc về nàng, cũng không thuộc về liệp báo nữ thần. Thế nhưng đại bộ phận thực cảnh đều là mượn tinh thần lực của nàng dựng. Cỏ gì ngu ngưng, đại thụ đều là mượn tâm hình thảo hình chiếu đến cạnh mình. Liệp báo nữ thần giống như vậy. Đối phương chính là một cái hình chiếu, dùng để dò xét mục tiêu là hay không có chiếm được tâm hình thảo tư cách. Nếu như lúc này nói nguyện ý giúp trợ Wakanda, Daisy ước đoán liền coi như qua ải. Có thể nàng cảm thấy có chút lãng phí, khó có được nhìn thấy một cái siêu phàm lực lượng. Hơn nữa tựa hồ rất dễ nói chuyện, nàng suy nghĩ nhiều soát một điểm hảo cảm. Cái gì Wakanda chơi đàn đi thôi. Cái kia, làm bằng hữu, ta giúp người phách một bộ phim a. Điện ảnh là hiện tại ở bên ngoài một loại tuyên truyền cách. Daisy miễn cưỡng cũng có thể sử dụng một ít tâm linh năng lực. Bây giờ ở nơi này hoàn toàn do tinh thần lực tạo thành thế giới. Nàng ấy điểm năng lực bị thành gấp trăm lần phóng đại. Liệp báo nữ thần có điểm mộng. Yên vụ hóa thân thể một hồi phiêu hốt, qua hơn nửa ngày mới tính hiểu được, Wakanda trọng yếu vẫn là chính cô ta trọng yếu. Đương nhiên là chính cô ta trọng yếu. Daisy âm thầm đem thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu thay hình đổi dạng một phen. Nhân vật chính biến thành người phi châu, lão hổ biến thành liệp báo, người cùng động vật hài hòa cùng tồn tại tư tưởng không thay đổi. Nàng đem cố sự xuyến qua một lần, xem không có tật xấu gì, đi qua ý thức truyền cho liệp báo nữ thần. Đối phương ban đầu là tò mò, mang theo nghi vấn nhìn hai lần, sau đó âm thầm suy nghĩ, cũng từng bước đọc hiểu rồi hàm nghĩa trong đó. Không thể không nói cái này so với thủ hộ Wakanda, bảo vệ Wakanda những lời này còn có lực hấp dẫn. Liệp báo thật to đầu điểm một cái biểu thị tán thành. Bình thường giai đoạn lúc này nàng có thể rút lui. Ngày hôm nay liệp báo nữ thần để tỏ lòng coi trọng, lè lưỡi liếm Daisy một ngụm, xem như là vượt mức hoàn thành tán thành nghi thức. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Đối phương ở Daisy trong lòng để lại một câu nói, sau đó một lần nữa biến thành vũ khí, biến mất ở tinh thần lực thế giới. Mà Daisy cũng theo đó lui ra. Đã có qua một lần cường hóa từng trải, Daisy cảm thụ được rất rõ ràng. Nàng đã cảm thấy toàn thân hừng hực, tâm hình thảo dược hiệu bắt đầu phát tác, phảng phất từ thân thể chỗ sâu nhất toát ra một đoàn lửa cháy mạnh ở quay chính mình. Mấy chỗ xương gãy bị cực nhanh chữa trị. Hơn một năm qua không ngừng luyện tập rung động đưa tới ám thương cũng bị một lần nữa trị hết. Thừa ra năng lượng không chỗ có thể, bắt đầu cường hóa thân thể, tế bào một lần nữa cơ cấu, mới kết cấu càng kiên cố hơn, càng thêm phú có sức mạnh, huyết dịch lưu động tốc độ bắt đầu nhanh hơn, đại lượng năng lượng bị đều mà chuyển vận đến các vị trí cơ thể. Kế Inhuman huyết mạch sau khi thức tỉnh, thân thể của hắn tố chất lần thứ hai nghênh đón một lần đại bạo phát. Cùng White Tiger Amulet bất đồng, ngoại vật chỉ có thể đem nàng bảo trì ở nào đó cái giai đoạn, cũng sẽ không cùng tự thân dung hợp. Hơn nữa White Tiger Amulet ở phương diện khác còn không bằng nàng tự thân đâu. Tâm hình thảo cường hóa là một loại phương thức khác. Nó trực tiếp tác dụng trên thân thể. Ở Daisy nguyên bản là đạt được cường hóa thân thể trụ cột trên. Lần thứ hai bắt đầu rồi một vòng mới cường hóa. Trong cơ thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể tố chất tăng vọt đưa tới dị có thể hơi không khống chế được. Thể hiện giới bên ngoài chính là T'Challa cùng mấy nữ nhân hộ vệ vài cái tế ti phát hiện cả ngọn núi đều đung đưa. Bốn phía năng lượng bắt đầu tác dụng với sơn thể cùng đại địa trên. Kèm theo ùm rung động, đại địa run rẩy không ngừng. Rung động dư ba bắt đầu trùng kích cả ngọn núi. trên vách tường nứt ra mấy đạo lỗ thủng, đồng thời theo rung động tần suất nhanh hơn, nứt ra càng lúc càng lớn, tới ở mặt đất phá hư càng là nghiêm trọng. Tờ thà là mắt thấy một cái sâu không thấy đáy khe hở tại chính mình dưới chân thành hình. Sợ đến hắn vội vàng tránh ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.